Bất diệt bá thể quyết, chương 722, liêm thần, góc truyện audio.com, áo mãng bào nam tử thân cao 8 thước tuổi chừng 40 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt góc cạnh phân minh, cực kỳ nén lòng mà nhìn, trên người càng có một cỗ không giận tự uy khí chất. Người này Mộ Phong tự nhiên không xa lạ gì, chính là phó gia tam gia Phó Cảnh Minh. Tầng 6 lối vào trừ Phó Cảnh Minh bên ngoài còn có hai người, một người trong đó là cùng Phó Cảnh Minh tuổi tác tương tự nam tử áo bào tím, giữ lại ba túm sợi râu, dáng người thon dài, khí chất đặc biệt. Nam tử áo bào tím bên người còn đi theo một tên 17-18 tuổi tả hữu thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, là cái khó được mỹ nam tử, chỉ bất quá hắn cái cằm khẽ nâng, trên mặt có khó nén ngạo khí. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là Phó Cảnh Minh thế mà chủ động. Cùng sau lưng một già một trẻ này, mặt bên trên tràn đầy vẻ cung kính. Cùng lúc đó, Mộ Phong còn phát hiện bên người Phó Ức Tuyết thân thể mềm mại đang run rẩy, đôi bàn tay trắng như phấn gấp siết chặt đốt ngón tay đều bóp tái nhợt. Ngươi chính là Mộ Phong. Phó Cảnh Minh tại nam tử áo bào tím bên tai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, cái sau lông mày nhíu lại, hài hước nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Đúng vậy, Mộ Phong nhìn chằm chằm nam tử áo bào tím, từ Phó Cảnh Minh thái độ cùng Phó Ức Tuyết phản ứng, Mộ Phong ẩn ẩn đoán ra thân phận của người này. Liêm thần, ngươi tên vương bát đàn này, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, Phó Ức Tuyết kêu quát một tiếng, chân ngọc điểm nhẹ, như một cái mạnh mẽ con báo, hướng phía nam tử áo bào tím bay nhào mà đi. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, thầm nói không tốt, vội vàng thi triển vạn ảnh vô tung. Đuổi quá khứ, Tuyết muội, người thật đúng là một điểm tiến bộ đều không có, đều đã lớn như vậy, làm việc làm sao còn như vậy dưới lông xúc động. Nam tử áo bào tím thiếu niên bên cạnh nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt chỗ sâu lại bắn ra ra hàn ý lạnh lẽo, chân tay hắn đạp nhẹ cản tại nam tử áo bào tím trước người. Thiếu niên tuấn mỹ tay phải thành trường, nhẹ nhàng uốn éo tháo bỏ xuống Phó Ức Tuyết oanh tới trường lực, sau đó trở tay khẽ chụp đem Phó Ức Tuyết tay phải cổ tay trắng một mực chế trụ. Liêm Hạo Diễm, ngươi cút ngay cho ta. Chấm, Phó Ức Tuyết đôi mắt đẹp phun lửa, khẽ kêu lên tiếng. Làm ca ca của ngươi ta liền hảo hảo dạy ngươi nên như thế nào tôn kính huynh trưởng đi. Liêm Hạo Diễm lộ ra bất cần đời thiếu dung, đôi mắt lại càng phát ra rét lạnh, tay trái thành quyền, màu đỏ linh nguyên như. Cuồng đào tuôn ra ra, hung hăng hướng phía Phó Ức Tuyết phần ngực bụng đánh tới. Phó Ức Tuyết gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố, nếu nàng bị oanh trúng, tất nhiên xương ngực vỡ tan, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị thương, còn có thể nguy hiểm sinh mạng. Cốt, Mộ Phong lướt ngang mà đến, tay phải bắt lấy Phó Ức Tuyết vai, đem bỗng nhiên vén qua một bên, quyền trái đồng dạng oanh ra. Rầm rầm rầm, song quyền giao xúc trong không khí vang lên bôn lôi nổ vang, vô hình gợn sóng cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán. Bất quá Thiệu Nguyên Dược Phường bên trong trải rộng cấm chế phòng ngự, lan tràn gợn sóng năng lượng ngược lại cũng chưa đối với tầng 6 tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Liêm Hạo Diễm sắc mặt biến hóa, kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước mà Mộ Phong bắt lấy Phó Ức Tuyết nhẹ nhàng rơi đến hơn 10 mét bên ngoài. Người cái tên này, Liêm Hạo Diễm giận tím mặt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, bàn chân đạp mạnh liền muốn lần nữa phóng tới Mộ Phong. Hắn mặc dù lần đầu tiên gặp qua Mộ Phong, nhưng cũng từ Phó Cảnh Minh nơi đó nghe nói qua Mộ Phong, cũng biết Mộ Phong là cái từ nhỏ tiểu vương quốc tới không có chút nào bối cảnh sâu kiến. Hắn dù sao cũng là liêm gia thiên tài, bất quá 19 tuổi cũng đã là ngũ giai võ vương, bây giờ bị một tên vương quốc xuất thân sâu kiến cho đánh lui, cái này khiến hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Hạo Diễm dừng tay, Liêm Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng, Liêm Hạo Diễm lông mày cau lại, nghiến răng nghiến lợi nói, phụ thân. Ngươi vì sao ngăn cản ta, cái này sâu kiến dám khiêu khích ta thật sự là vô pháp vô thiên. Ngươi quên đây là địa phương nào rồi, Liêm Thần nghiêm túc nói, Liêm Hạo Diễm lạnh hừ một tiếng, trong lòng mặc dù nén giận nhưng vẫn là dừng tay. Mộ Phong, ngươi hẳn là biết ta là ai à, ta không biết ngươi là như thế nào lừa gạt nữ nhi của ta, nhưng ta cho ngươi cái cơ hội, đem Ức Tuyết cùng Ngọc Nhi hai mẹ con giao trả lại cho ta. Chấm, Liêm Thần nhàn nhạt nhìn Mộ Phong một chút, ngữ khí đạm mạc lại không thể nghi ngờ. Mộ Phong cười lạnh không nói, cái này Liêm Thần thật đúng là không biết liêm sỉ, đem Phó Ngọc Nhi mẹ con đuổi ra liêm gia chính là hắn, hiện tại lại muốn hắn trả trở về còn nói là hắn lừa gạt Phó Ức Tuyết hai mẹ con. Hắn cho rằng Phó Ngọc Nhi mẹ con là vật phẩm của hắn sao? Muốn vứt bỏ liền vứt bỏ, muốn về liền muốn về. Phó Ức Tuyết thì là tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đôi mắt đẹp đã đỏ bừng, nhìn chằm chặp Liêm Thần. Liêm Thần, người hỗn đản này, ngươi không chỉ có lừa ta, còn đem mẫu thân của ta hại thành như bây giờ, ngươi căn bản không xứng làm một cái phụ thân, một cái trượng phu. Phó Ức Tuyết tức giận nói. Liêm Thần sắc mặt lạnh xuống, nói, làm càn. Tiểu hài từ nhà có tư cách gì xen vào, câm miệng cho ta. Chấm, nói, Liêm Thần không tiếp tục để ý Phó Ước Tuyết mà là nhìn về phía Mộ Phong, nói, Mộ Phong. Đây là ngươi cuối cùng sống sót cơ hội, nếu không giao ra mẹ con các nàng, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Liêm gia cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mộ Phong cười lạnh uy hiếp ta, liền ngươi cũng xứng, nháy mắt không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Liêm Thần giật mình, sắc mặt âm trầm như nước, đôi mắt chỗ sâu lóe ra rét lạnh sát ý, Phó Cảnh Minh thì là cười trên. Nỗi đau của người khác xem ra thật đúng là trời trợ giúp Phó gia, không nghĩ tới ở đây gặp được Mộ Phong, mà lại cái sau còn như thế không biết tốt xấu. Mộ Phong chọc giận Liêm Thần, đối bọn hắn Phó gia chỉ có lợi không có tệ, hắn còn ước gì Mộ Phong càng tìm đường chết điểm. Ngu xuẩn, Liêm Hạo Diễm nhìn Mộ Phong một chút trong lòng ám chửi một câu. Chư vị quý khách, nơi này là Thiệu Nguyên Dược Phường quy củ các ngươi nên biết a, nơi này là không được tư đấu, lần sau các ngươi như lại tư đấu, liền đều ra ngoài đi. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, chỉ thấy tầng 7 cầu thang bên trên, chậm rãi đi tới một tên dáng người thướt tha xinh đẹp nữ tử. Nàng này nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc có chút bại lộ ngang eo sườn xám, một đôi thon dài mà trắng nõn cặp đùi đẹp tại hành tẩu ở giữa như ẩn như. Hiện, để người ý nghĩ kỳ quái, nhưng mọi người tại đây lại không người dám có ý tưởng như vậy, bởi vì nàng này trên người tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, đem mọi người ở đây đều chấn nhiếp. Nửa bước võ tôn, Mộ Phong mắt nhìn cái kia đi tới xinh đẹp nữ tử, ánh mắt ngưng lại thầm nói cái này Thiệu Nguyên Dược Phường quả nhiên không tầm thường, Dược Phường bên trong thế mà còn có nửa bước võ tôn tọa chấn. Lâm Doãn bái kiến Ôn đại nhân, Lâm chấp sự trông thấy tên này xinh đẹp nữ tử nháy mắt toàn thân run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, một mực cung kính nói. Lâm Doãn, nơi này là từ ngươi phụ trách thế mà xuất hiện tư đấu sự tình, việc này ta chậm một chút lại tìm ngươi tính sổ sách. Đứng lên đi. Xinh đẹp nữ tử nói, đã đi tới, đôi mắt đẹp đầu tiên là nhìn Mộ Phong, Phó Ước Tuyết một. Chút cuối cùng rơi tại Liêm Thần trên người. Lam Hinh, chút chuyện nhỏ này thế mà đem ngươi kinh động đến, thật đúng là sai lầm a. Liêm Thần ánh mắt nóng rực mà nhìn xem xinh đẹp nữ tử, ngữ khí trở nên ôn nhu rất nhiều. Hiện trường mặc cho ai nấy đều thấy được Liêm Thần hẳn là đối với xinh đẹp nữ tử có ý tứ. Liêm Thần, ngươi lần này tới Thiệu Nguyên Dược Phường cần làm chuyện gì? Xinh đẹp nữ tử chân mày cau lại nói. Tự nhiên là mua một ít linh đan, thuận tiện đến xem ngươi. Liêm Thần khóe miệng hơi vểnh nói. Xinh đẹp nữ tử xinh đẹp mặt lạnh xuống, nói, Liêm Thần. Còn xin ngươi tự trọng, nếu ngươi lại nói chuyện như vậy, tha thứ ta không tiếp đãi ngươi. Liêm Thần ngoài cười nhưng trong không cười, nói, Lam Hinh, là ta càn rỡ. Đúng, vừa rồi tư đấu là bọn hắn động thủ trước. Xinh đẹp nữ tử con ngươi lúc. Này mới rơi tại Mộ Phong, Phó Ước Tuyết trên người, Mộ Phong chấn định tự nhiên, Phó Ước Tuyết thì là cúi đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy áy náy cùng khẩn trương. Cách trương,